Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 254, không có so sánh liền không có thương tổn. Ánh sáng lộng lẫy màn sáng, xuôi dòng mà xuống. Tham gia Lôi Minh hồn thổ thi đua thí luyện học sinh không tính rất nhiều. Lấy đại nhất năm thứ hai đại học chiếm đa số. Năm thứ ba đại học tham gia tương đối ít. Đại học năm 4 không có. Bất quá hàm cái Bắc Giang Châu khu cơ hồ tất cả nhất lưu học phủ. Cho nên nhân số vẫn là rất nhiều. Hiện trường trừ bỏ bộ phận đã lựa chọn trở về trường học học sinh. Còn có lưu chừng 2/3 học sinh chờ lấy điểm tích lũy thành tích ra. Bởi vì nhân số rất nhiều. Cho nên màn sáng trên điểm tích lũy xếp hạng. Chỉ có trước 100. 100 về sau. Có thể thông qua bảng xếp hạng lục soát công năng. Dùng máy truyền tin của mình nhắm ngay tiến hành lục soát. Giờ phút này màn sáng rơi xuống. Vô số ánh mắt giống như là máy quét đồng dạng. Tìm kiếm. Đối với phần lớn người tới nói. Đầu tiên nhìn thấy. Tự nhiên là xếp hạng vị trí thứ nhất. Rốt cuộc. Đó chính là tối chú mục một cái. Vương Triệt. 385,000 điểm. Cái tên này. Đối với rất nhiều học sinh tới nói. 10 phần lạ lẫm. Chỉ có hiện trường Lâm Hải học phủ học sinh. Cùng bộ phận đến từ Tây Nhạc Châu học sinh. Nhận ra, cái này Vương Triệt là ai a? Không phải chúng ta Bắc Giang Châu a? Cái nào học phủ, điểm tích lũy giống như rất cao bộ dáng. Chấm ngoặc kép, đám người líu díu thảo luận nhìn thấy bảng điểm số cảm giác đầu tiên. Lạ lẫm, thứ hai cảm giác liền là điểm tích lũy còn giống như rất cao dáng vẻ. Thẳng đến nhìn thấy thứ hai, Trịnh Thiếu Dương. 3.870 điểm. Mới nhìn hạng nhất, còn có chút thường thường không có gì lạ. Bởi vì điểm tích lũy tất cả mọi người coi không ra. Là Vân Không Hàng Tinh tính toán. Còn không có một cái cụ thể khái niệm. Chỉ là trong lòng có cái đơn giản đại khái. Có thể xem xét thứ hai. Trong chốc lát, so sánh liền ra. Ngọa tào, cái quỷ gì? Thứ hai mới 3.870 điểm. Trịnh Thiếu Dương ta biết, đây chính là Bắc Giang Đại học sinh viên năm 2 bên trong. Số lượng không nhiều thông qua nghề nghiệp khảo hạch đấu hồn chuyên nghiệp lão đại A. Mạnh đến mức một nhóm. Không phải, tên thứ nhất này là cái quỷ gì A? Hơn 30 vạn điểm tích lũy. Hắn đây là đem Lôi Minh hồn thổ 5 tầng đều giết xuyên qua sao? Tên thứ ba Khương Húc. Là Bắc Giang học phủ năm thứ ba đại học thuật hồn chuyên nghiệp tinh anh. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Hắn điểm tích lũy cũng chỉ có 2.8 vạn. Cùng thứ hai chênh lệch không lớn. Trước 10 trên cơ bản đều là Bắc Giang học phủ. Liền cái này hạng nhất là thật không hợp thói thường. Ta tính toán một cái. 9 vị trí đầu điểm tích lũy cộng lại. Vừa vặn một nửa của hắn. Các ngươi không lưu ý cái này Vương Triệt điểm tích lũy phía sau tiểu xiết sao? Lâm Hải học phủ, mẹ nó, Lâm Hải học phủ có loại này nghiêu nhân sao? Ngoặc kép, làm quân bộ tổ chức hồn thổ thi đua thí luyện, là không tiếp thụ bất luận cái gì truyền thông báo cáo. Nếu là chiến khu hoặc là châu khu chính phủ cử hành các loại thi đua thí luyện, mới có truyền thông tiến hành phỏng vấn đưa tin. Cho nên hiện trường chỉ có các loại học sinh kinh hô. Không hiểu, nghi hoặc, chấn kinh, trong đám người, 38 vạn điểm tích lũy. Điền Tiểu Vũ người đều thấy choáng. Cái này điểm tích lũy làm sao lại cao như vậy? Vân Không Hàng Tinh sẽ không tính toán sai đi. Đừng nói cái khác học phủ. Bọn hắn Lâm Hải học phủ học sinh, cũng thuộc về thực cho nhìn bối rối. Điểm tích lũy cao, không sợ. Sợ đến liền là so sánh. Trước 10 bên trong, còn thừa 9 vị điểm tích lũy cộng lại. Mới chỉ có người ta một nửa. Đây quả thực cực kỳ không hợp thói thường. Sai là sẽ không sai. Thẩm Minh Loan không khỏi nói. Không biết Vương bạn học tại Lôi Minh hồn thổ gặp cái gì. Sẽ có cao như vậy điểm tích lũy. Hắn nói không chừng vượt qua tầng thứ tư thiên hỏa lôi trì. Mà lại không chỉ là đi xem ngắm phong cảnh. Nếu như có thể đến tầng thứ 5, coi như không hề làm gì, hẳn là đều có rất cao điểm tích lũy tăng thêm. Chẳng qua trước mắt mới thôi, cũng không có học sinh có thể tới tầng thứ 5. Ta mới 4-5 ngàn điểm tích lũy. Điền Tiểu Vũ im lặng nói, các nàng là đoàn đội, tổng điểm tích lũy cộng lại có hết mấy vạn, nhưng chia đều tại mỗi người trên người liền không nhiều. Cho nên đoàn đội muốn tại loại này thiên hướng về người tính chất thi đua bên trong lấy được cao điểm tích lũy rất không có khả năng. Đoàn đội chỗ tốt là có thể đoàn kết rất nhiều thực lực không tính mạnh học sinh. Tốt hơn tại hồn thổ bên trong siêu tập tài nguyên, mà không phải xông thi đua bảng điểm số. Hắn đến cùng tại Lôi Minh hồn thổ bên trong gặp cái gì? Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan có chút hiếu kỳ. Không chỉ là nàng hiếu kỳ, rất nhiều học sinh đều rất hiếu kỳ. Cái này xa xa dẫn trước 38 vạn điểm tích lũy. Là thật quá không hợp thói thường. To lớn như vậy chênh lệch, tự nhiên là để người phi thường tò mò. Làm Vương Triệt bạn học cũ nhóm, nhất là tiến vào Bắc Giang học phủ bạn học cũ nhóm, ánh mắt thì có chút phức tạp nhìn xem cái tên đó. Ta có dự cảm, nhiều nhất 1 năm, Bắc Giang Châu hẳn là liền sẽ biến thành Vương Triệt hình dạng. Trần Phi nói, 1 năm quá dài, 1 học kỳ đi. Bạch U U nói, 1 học kỳ cũng quá dài, 3 tháng đi. Trình Tranh nói, các ngươi cũng quá bất hợp lý. Dương Tiểu Sơn vỗ vỗ bên người Bão. Sơn Trúc Hùng, ta nhìn tối đa 1 tháng. Cái này điểm tích lũy cũng quá bất hợp lý. Ta xong hệ lôi điện hồn thú, liều sống liều chết làm đến tầng thứ 3. Làm tiếp cận 2 chữ số hồn thú. Lại trốn lại chạy, mới miễn cưỡng 2 vạn điểm tích lũy. Lôi Vân Phong nhả rãnh nói. 38 vạn, này làm sao tới? Hắn có phải hay không đánh bại cái gì rất nghiêu bức hồn thú? Tây Nhạc Châu bạn học cũ nhóm, cảm khái không thôi, một trận giật mình, ta muốn thấy thi đua chiến đấu tuyển tập, ta cũng nghĩ, chấm ngoặc kép, ta chấn kinh đến không nhắm mắt a. Ngoặc kép, nơi xa, Trịnh Thiếu Dương khóe miệng có chút co quắp một chút, ánh mắt cũng có chút mê hoặc, không thể a, chênh lệch có như thế lớn sao? Trước đó tại tầng thứ 3 Long Cốc thời điểm, cùng Vương Triệt từng có gặp mặt 1 lần. Mặc dù con kia lục mao trùng rất mạnh, nhưng Trịnh Thiếu Dương cảm giác chênh lệch cũng không khoa trương như vậy a. Cái này điểm tích lũy vừa ra tới, cũng quá bất hợp lý đi. 1-2 lần Trịnh Thiếu Dương còn có thể tiếp nhận, gấp 3-4 lần nhiều hồi tưởng một chút ngay lúc đó hình tượng, cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng cái này hơn 10 lần chênh lệch a. Đánh bại con kia Vân Đỉnh Lôi Long, coi như Vân Không Hàng Tinh cũng chỉ sẽ cho 3 vạn đến chừng 5 vạn điểm tích lũy a. Gấp 10 nhiều chênh lệch. Chấm ngoặc kép, Trịnh Thiếu Dương không phải lần đầu tiên tham gia loại này hồn thổ thi đua. Hắn nhưng là tham gia qua nghề nghiệp khảo hạch hồn thổ sinh tồn thi đua. Mặc dù thứ tự đồng dạng, nhưng loại này không có nghề nghiệp tính chất cỡ nhỏ hồn thổ thi đua thí luyện. Chính mình tới chẳng phải là loạn giết, lấy được cái thứ nhất, hẳn là dễ dàng mới đúng, không nghĩ tới mình bị giết lung tung, giống như là con kia Vân Đỉnh Lôi Long, một cái học sinh căn bản không có dám đi khiêu chiến, đều là tổ đội đi làm, hắn có thể một người đi, còn có thể toàn thân trở ra, chỉ là, không thích hợp. Trịnh Thiếu Dương không nói nhìn xem xếp hạng, lúc trước tầm 10 nhìn. Phía sau mấy phần cắn cực kỳ chết, mà lại, còn có mấy cái là Bắc Giang học phủ sinh viên năm thứ nhất. Tân sinh đều là quái vật khụ khụ. Cái này, trước mặt Vân Trường Quan ho khan vài tiếng, nhìn phía dưới học sinh một mặt mộng bức thêm biểu tình khiếp sợ. Không khỏi vừa cười vừa nói, lần này chúng ta Lôi Minh hồn thổ thi đua thí luyện liền đến đây kết thúc. Ban thưởng sẽ từ binh lính của chúng ta phát đến trong tay của các ngươi. Tiếp xuống, còn có lớn nửa ngày thời gian. Các ngươi có thể tự do tiến hành hồn sủng đối chiến. Tài nguyên trao đổi, hứng thú, có thể lưu lại tới thăm các ngươi một chút riêng phần mình tranh tài tuyển tập. Vân Không Hàng Tinh là mỗi người các ngươi đều làm ra thi đua chiến đấu tuyển tập cùng toàn bộ hành. Trình thu hình lại. Trở về có thể nhìn xem lần này thi đua bên trong chính mình vấn đề. Nhằm vào tiến hành huấn luyện sửa chữa. Quân đội tổ chức thi đua thí luyện. Giảng cứu gọn gàng. Không có cái gì trao giải khâu. Đám người nghe xong. Không đi một mình. Trưởng quan. Đừng cả cái khác. Chúng ta đều muốn nhìn một chút lần chiến đấu này tuyển tập. Một vị học sinh hô lớn. Ta liền muốn nhìn xem kia 38 vạn điểm tích lũy làm sao tới. Người học sinh này một hô. Những học sinh khác cũng nhao nhao hô lên. Vân Trường Quan cười cười nói. Vậy trước tiên thả chiến đấu tuyển tập đi. Vân Không Hàng Tinh đã đem toàn bộ hành trình thu hình lại tư liệu phát đến mỗi người các ngươi. Trong máy bộ đàm, các ngươi có thể tại riêng phần mình trên máy truyền tin quan sát. Hiện trường cũng sẽ phát ra. Chiến đấu tuyển tập là rất nhiều thi đấu sự tình thi đua đều có khâu. Đồng dạng sẽ kèm theo tại hoàn chỉnh thi đua tranh tài trong video. Bất quá, đối với hồn thổ thi đua loại này người tính chất thi đua. Chiến đấu tuyển tập liền rất thú vị. Bởi vì tại hồn thổ bên trong là không nhìn thấy những người khác tình huống. Vân Trường Quan tại kia màn sáng trên hư không điểm mấy lần. Hình tượng lần nữa chuyển một cái. Hình tượng bên trong, vô biên hoang thổ phía trên. Chỉ thấy mây đen đi khắp lôi đình lan lộn, bổ nứt ở trên mặt đất. Mây đen bên trong càng có từng đạo long ảnh bốc lên. Rót thành một bức khí thế bàng bạc mở màn hình tượng. Ngay sau đó, mặt đất vỡ ra. Bay ra 10 chuôi toàn thân màu tím đen tản ra tàn sát khí tức đồ long bảo đao. Cuối cùng một thanh bảo đao đầu tiên bay ra ngoài. Chặt ở trên bầu trời. Trên bầu trời cuồn cuộn lôi vân tán đi. Hiện ra mấy chữ phù. Top 10. Hình tượng chuyển trận. Cắt vào chiến đấu tuyển tập bên trong. Đám người xem xét cái này mở màn hình tượng. Đã cảm thấy không đơn giản. Không hổ là Vân Không Hàng Tinh chế tác chiến đấu tuyển tập. Ngay cả cỡ nhỏ hồn thổ thi đua chiến đấu tuyển tập đều nghiêm túc như vậy. Vân Không Hàng Tinh, truyền thống cũ, ta lần trước nhìn nghề nghiệp khảo hạch tuyển tập, trực tiếp từ top 20 bắt đầu nhìn lên. Nhưng mở màn hình tượng giống như là phim đồng dạng, người đều cho ta nhìn tê. Người ta Vân Không Hàng Tinh giảng cứu có đầu có đuôi. Mà lại chiến đấu tuyển tập nơi phát ra không chỉ là điểm tích lũy cao học sinh. Chỉ cần là nó cho rằng biểu hiện chói sáng, đều sẽ chế tác được. Sau đó tiến hành chiến đấu tuyển tập top xếp hạng. Đám người đàm luận ở giữa. Top 10 hình tượng hiện ra. Chỉ thấy một khuôn mặt cương nghị thiếu niên. Cầm trong tay một thanh có khắc lôi văn cỡ nhỏ trường côn. Hắn giơ lên trời mà hướng. Phía sau một con hình thể khoảng chừng cao 4 mét võ đấu kim cương cũng đồng dạng cầm một thanh. Cự hình lôi văn trường côn. Một người một thú, phảng phất tiến vào đồng điệu trạng thái. Một đạo thiên lôi bỗng nhiên đánh xuống. Đánh vào trường côn bên trong. Cả hai toàn thân lôi đỉnh lấp lóe. Đồng thời vung vẩy trường côn. Vờn quanh tại bọn hắn quanh thân 5 con toàn lôi thử. Trực tiếp bị đánh bay. Ngay sau đó, bọn hắn quơ trường côn. Cơ hồ là giống nhau như đúc chiêu thức. Bạo phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Quét sạch chung quanh một con có một con hồn thú. Một màn này hiển nhiên rất hấp dẫn người ta con mắt. Thấy rất nhiều học sinh hai mắt tỏa sáng. Không hổ là chiến đấu tuyển tập. Là chúng ta Bắc Giang đại học sinh viên mới vào năm thứ nhất. Triệu chỉ qua, không chỉ có điểm tích lũy xếp hạng cao. Trả lại chiến đấu tuyển tập A. Cái kia hẳn là nhân loại chúng ta căn cứ võ hồn sáng tạo hồn truyền bí kỹ sao. Hồn thú cũng có thể học được sao? Thêm kiến thức, không có hoàn toàn học được, là Triệu chỉ qua dẫn đạo nó võ đấu kim cương thi triển. Cùng loại với thông qua vân lôi côn võ hồn, mượn nhờ võ đấu kim cương thi triển. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.